chim bồ câu bé nhỏ bay qua vùng trời, vùng trời mùa xuân. Tia nắng từ đâu đến long lanh từng ô cửa mùa xuân. Cho em nắm tay anh khi mùa xuân về. Cho em khát khao anh khi mùa xuân về. Khi mặt trời mùa xuân rưng rưng sau vai anh. Biển xanh mùa xuân trào dâng dưới chân anh. Mùa xuân mùa xuân.